Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, đừng đem chủng cây nấm thấy đơn giản như vậy. Tốt, bài học hôm nay liền đến nơi này. Cam Cốc Vũ khép lại giáo án, tuyên bố, lần sau khóa chúng ta tại Nam Giao bên trên, cái này lại lập tức phải đến kỳ bên trong chiến lực khảo hạch. Chắc hẳn mọi người đối năm ngoái vitamin xào chế dưa tử hoàn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên lần sau khóa tướng muốn tiến hành liền là hoa hướng dương trồng trọt luyện tập. Thuận tiện vì mọi người đứng ngoài quan sát chiến lực khảo hạch cung cấp ăn nhẹ. Nói chuyện đến, bên ngoài trồng trọt chương trình học cùng quỳ hạt dưa. Trong phòng học lại là một mảnh tiếng hoan hô. Cam Cốc Vũ cười cười tiếp tục nói ra. Thuận tiện nhắc lên. Mọi người có thể chuẩn bị bài một chút đậu phộng phương pháp trồng trọt. Hạt giống nhưng sớm đến ta phòng thí nghiệm nhận lấy. Lần sau khóa chúng ta tiện thể lấy cũng thử nghiệm chủng điểm đậu phộng. Thành tích tốt đồng hài có lớp học biểu hiện phân ban thưởng ha. Trong phòng học vang lên lần nữa liên tiếp địa đồng ý âm thanh. Sau đó các học sinh mới dần dần rời phòng học. Dẫn Y Mạt cùng Phái Phái ngồi tại hàng cuối cùng chờ lấy cùng Cam Cốc Vũ cùng một chỗ rời đi. Mà Lị Na hôm nay thì là trốn học, cũng không có tới phòng học. Cốc Vũ lão sư, Ngà Cẩn Nhi đầu từ dưới giảng đài xông ra. Ta có một thỉnh cầu. Cam Cốc Vũ lườm nàng một chút. Người nói trước đi, có thể hay không cho ta một chút đậu Hà Lan hạt giống. Ngà Cẩn Nhi nói, không làm khó dễ a. Đậu Hà Lan, Cam Cốc Vũ có chút hiếu kỳ. Ngươi từ cái nào biết cái này a? Mạnh Đức ngươi đậu Hà Lan tạp giao thí nghiệm đúng không? Ta trước thiên tài đem giáo án chỉnh lý cho ngươi. Ngươi cái này tự học tiến độ có chút nhanh a. Không phải rồi, lần này học sinh cấp 3 vật. Nội dung rõ ràng phức tạp rất nhiều. Ta sao có thể học được nhanh như vậy? Ngà Cẩn Nhi vội vàng lắc đầu. Ta đây chỉ là trước tiên đem tất cả nội dung đại khái xem một lần. Phân rõ chủ thứ làm tốt thời gian quy hoạch. Sau đó lại bắt đầu mảnh đọc. Cái này đậu Hà Lan thí nghiệm ta cảm thấy thật có ý tứ. Liền muốn lấy trước tự mình làm mấy lần thử một chút. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nghĩ. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Trong tay tùy theo trống rỗng xuất hiện một túi lớn đậu Hà Lan. Nơi này diện các loại chủng loại đậu Hà Lan đều có. Cho nên thí nghiệm mẫu vốn cần chính ngươi trồng ra. Sau đó lựa chọn sử dụng. Cái này trình tự giáo án bên trên là không có đề cập. Ngươi biết phải làm sao a? Ta hiện tại còn không có cụ thể mạch suy nghĩ. Ngà Cẩn Nhi đàng hoàng đáp nói. Bất quá Cốc Vũ lão sư ngươi không cần lúc này liền trực tiếp nói cho ta đáp án. Cho chính ta trước hết nghĩ muốn. Cam Cốc Vũ âm thầm gật đầu. Thực sự cầu thị cùng độc lập suy nghĩ hai cái nghiên cứu khoa học tố chất đều có. Cái này Ngà Cẩn Nhi hoàn toàn chính xác coi là lý tưởng nhất thân truyền học đồ. Thế nhưng là, Y Mạt tỷ tỷ, người nói cái này Ngà Cẩn Nhi mỗi ngày quấn lấy tiểu Cốc Vũ. Có phải hay không đối với hắn có ý tứ a? Phái Phái nhìn chằm chằm bục giảng cái khác Ngà Cẩn Nhi. Hơi chu miệng nhỏ giọng đối bên cạnh Duẫn Y Mạt nói. Tình báo biểu hiện, thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện trừ vũ ca bản nhân bên ngoài 451 danh học sinh cùng 58 tên. Giáo chức bên trong, bao quát ngươi ta ở bên trong tổng cộng có 271 người là mưa tia. 104 người đối vũ ca ôm lấy địch ý. Còn lại tạm thời trung lập hoặc là cũng không quan tâm. Nói cách khác. Trong học viện liền có hơn 200 người đối vũ ca ôm lấy dạng này hoặc dạng kia hảo cảm. Duẫn Y, Mạt nhàn nhạt nói ra. Lại thêm chi tự nhiên thanh âm tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong đối hình tượng của hắn. Tạo nên cùng ra sức thổi phồng. Đem hắn coi là tình nhân trong mộng vừa độ tuổi nữ tính đếm không hết. Như không phải là bởi vì thân cao. Ân. Nghĩ đối với hắn thổ lộ nữ sinh hẳn là năng từ nơi này xếp tới tự nhiên chi lâm đi. Người nói, người những ý nghĩ kia có phải hay không lo sợ không đâu. Phái Phái yên lặng đem cái cằm đập trên bàn. Nửa ngày nói không nên lời một câu. Muốn hấp dẫn lấy vũ ca ưu tú như vậy nam tử. Thứ nhất điểm chính là muốn đủ tự tin. Duẫn Y Mạt Hách cũng không tồn tại. Phái Phái vô ý thức liếc mắt nhìn trước ngực mình. Sau đó cái hiểu cái không gật gật đầu. Mà một bên khác, Cam Cốc Vũ cũng đồng thời xông Ngà Cẩn Nhi nhẹ gật đầu. Được thôi, vậy chính ngươi trước lục lọi từ từ sẽ đến. Có vấn đề không giải quyết được lại tìm ta. Cần tự nhiên hệ pháp sư hỗ trợ. Cũng có thể liên hệ Mát Nguyệt mấy người các nàng. Ta cùng các nàng chào hỏi. Tạ ơn Cốc Vũ lão sư. Ngà Cẩn Nhi ngòn ngọt cười. Ta muốn đi ngươi nhiều như vậy đậu Hà Lan hạt giống. Có cần hay không làm công trả nợ a? Nghe nói ngươi vitamin tiền lương rất không tệ. Cam Cốc Vũ giật mình. Đột nhiên cười nói. Lão sư vì học sinh cung cấp chút vốn nguyên không tính là gì. Lại nói. Ta nghĩ ngươi đối quán bán hàng kia một bộ hứng thú. Hẳn là không có đối nghiên cứu khoa học thí nghiệm tới nồng hậu dày đặc a. Hắc hắc. Cốc Vũ lão sư ngươi hiểu ta. Ngà Cẩn Nhi cười cười. Vậy ta đi trước á. Tiện đường giúp ta đem những này đậu phộng đem đến phòng thí nghiệm đi. Cam Cốc Vũ xuất ra hai. Đại túi đậu phộng nếu là có đồng học đến nơ sinh hạt giống. Giúp ta phân phát một chút. Tốt nhất lại làm một cái đơn giản ghi chép. Ngà Cẩn Nhi gật đầu tướng đậu phộng thu vào nhẫn chữ. Vật của mình bên trong. Lúc này mới hoan thiên hỉ địa rời đi. Gặp trong phòng học rốt cục chỉ còn ba người bọn họ. Duẫn Y Mạt cái này mới đứng dậy đi vào Cam Cốc Vũ trước mặt. Vất vả. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Để ta làm. Chỉ cần là ngươi làm là được. Cam Cốc Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Ta vừa vặn giống nhìn thấy Phái Phái nha đầu kia không hăng hái lắm. Ăn bay giấm. Duẫn Y Mạt nhẹ giọng nói. Vũ ca ngươi cũng thế. Đừng ỷ vào chúng ta đối với ngài tha thứ. Cũng quá mức không kiêng nể gì cả a, để nha đầu kia lo được lo mất. Cũng thực sự là của ta tội trạng. Bất quá ngươi không về phần còn muốn đi theo mù ồn ào a. Cam Cốc Vũ buông tay bật cười nói. Ngươi khoan hãy nói. Cái này Ngà Cẩn Nhi. Thật đúng là có chút ý tứ. Duẫn Y Mạt méo một chút đầu. Nói thế nào? Cam Cốc Vũ cười ý vị thâm trường cười. Ta cho nàng giáo án lý hữu nhiều như vậy thí nghiệm nội dung. Nàng không phải tuyển một cái tương đối. Ân, đặc thù, bất quá nàng đến cùng là thật hứng thú cho phép. Vẫn là ý không ở trong lời. Ta hiện tại còn tạm thời nhìn không ra. Có thể để cho Vũ ca để ý như vậy. Bản thân liền là một loại bản sự. Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi thôi, Cam Cốc Vũ cười với nàng cười. Lập tức hướng còn gục xuống bàn Phái Phái vẫy vẫy tay. Nhà đầu, cần phải trở về. Vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên lách vào phòng học. Vũ ca, Ano, Cam Cốc Vũ nhìn xem đi mà quay lại đường nặc ngạc nhiên nói. Có việc, nhưng thật ra là trong tộc đưa tới thư. Bất quá ta cũng làm không rõ bạch là chuyện gì xảy ra. Đường nặc tướng một quyển tự viết giao cho. Cam Cốc Vũ. Ngài nhìn một cái đi. Cam Cốc Vũ triển khai thư tín xem xét. Phát hiện là Viêm Hoa gia tộc viết cho đường nặc thư tín. Bất quá nội dung trong đó lại là có liên quan nấm rơm trồng trọt. Bọn này ngu xuẩn. Cam Cốc Vũ tướng thư tín đưa trả lại cho đường nặc. Đây là bởi vì bồi dưỡng liệu trừ độc không triệt đề. Tạp khuẩn khứ trừ trễ tạo thành quỷ dù khuẩn tràn lan. Thực sự không được để bọn hắn đem hiện hữu bồi dưỡng liệu toàn bộ đổi đi. Đối nấm phòng tiến hành triệt để trừ độc sau trọng mới tới qua đi. Cũng chỉ đành như thế. Đường, nặc nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất dựng nấm phòng. Chỉ bằng vào ngươi lưu lại tư liệu sản xuất hành động. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Nói cho cùng vẫn là không đủ chặt chẽ cẩn thận. Cam Cốc, Vũ nhếch miệng. Thôi được. Dù sao vitamin bên này cũng muốn thay đổi bắt đầu mùa đông dưỡng sinh menu. Người đem Viêm Hoa gia tộc những thứ ngu xuẩn kia gọi tới. Ta cuối cùng lại cho bọn hắn mở lần tiểu táo. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.